Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2093, góc truyện audio.com, chấm, đến lúc đó nếu chín giới thành công, nguyên man hoang sẽ mở rộng gấp mấy nghìn, vạn lần, đối với thiên đế, thậm chí với các giới đều có hiệu quả thăng cấp cực kỳ lớn. Cửu giới mà thành công, thiên đế tất nhiên có thể nhờ vào điều này bước chân vào thiên cấm đệ cửu trọng thiên. Thậm chí có thể chạm đến cảnh giới vô thượng thiên đạo đệ thập trọng. Tới thật đúng lúc, nghĩ thông suốt điểm này. Thiên đế lộ ra một ánh mắt lạnh lùng. Hắn trực tiếp mở miệng, truyền đạt mệnh lệnh của thiên đình. Đột kích trăm tộc, lấy thiên đình dẫn đầu. Các giới cùng dốc sức ra. Tiêu diệt trăm tộc, chiếm đoạt chư thiên. Một thanh âm uy nghiêm từ thiên giới truyền ra. Lan khắp toàn bộ các giới man hoang. Bên trong đại thế giới nhỏ rậm rạp đều đang vang vọng thanh âm này. Thiên đế ngự lệnh, đột kích trăm tộc, theo mệnh lệnh thiên đế truyền đạt, nguyên man hoang đều sôi trào. Trong thiên giới, thiên quân từ 10 phương hội tụ, hợp thành 10 thiên trận khổng lồ, tản ra thiên uy vô thượng. Địa giới, 4 chùm lớn gồm Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà lần lượt xuất hiện, vô tận đại quân U Minh đều nhịp tập hợp, còn có Tu La tộc, dưới sự hướng dẫn của Minh Hà, hóa thành một mảnh huyết hải ngập trời, cuồn cuộn dâng trào, tản ra khí giết chóc lạnh thấu xương. Trong ma giới, vô số ma tộc hội tụ, hàng ước vạn đại quân ma tộc tập trung ở phía sau một vị ma chủ. Ba ma tôn đã đánh vỡ ràng buộc. Bước vào thiên cấm, làm cường giả đỉnh cao duy nhất của ma giới. Ba vị ma tôn có thể nói là vô cùng kính sợ ma chủ. Không hề hài lòng, hoàn toàn thần phục, nguyện trung thành với ma chủ. Ma tổ, la, rốt cuộc đã tới rồi sao? Ma chủ lẩm bẩm, trong mắt lộ ra hào quang kinh người. Sát khí dâng trào, về vị ma tổ kia. Hắn vẫn luôn muốn giết chết đối phương, cắn nuốt căn nguyên của đối phương, tiến hóa thành hỗn độn thủy ma cường đại hơn. Nhân giới, vô số đại quân tập hợp lại, có nhân tộc tinh nhuệ, còn có quân đoàn của các tộc sinh linh ở man hoang. Đều tụ tập một chỗ, toàn quân chờ hành động, mỗi lần đại chiến, đều có thể cho các tộc thăng cấp và phát triển cực lớn. Cho nên, các tộc man hoang dưới sự thống trị của thiên đế, không ai dám trái lệnh, thậm chí bọn họ càng mong đợi đại chiến, bởi vì mỗi một lần chinh phạt đều đại biểu cho một lần trưởng thành và thu hoạch. Những năm gần đây, các tộc thu hoạch rất lớn, trưởng thành rất nhiều, toàn bộ điều này là kết quả thiên đế man hoang thống trị chúng sinh mang tới. Nhân tộc dẫn đầu, chúng sinh góp sức. Mang tới phồn vinh khó có thể tưởng tượng được. Chúng sinh man hoang đồng lòng đối ngoại mới là thứ thiên đế muốn nhìn thấy nhất. Dù sao, chỉ dựa vào lực lượng của bộ tộc nhân tộc thì sẽ thương vong rất lớn. Cho nên, trong mắt thiên đế, sức mạnh của các chủng tộc lớn khác ngoài nhân tộc man hoang là phần quan trọng nhất giúp giảm bớt gánh nặng và áp lực cho nhân tộc. Nói trắng ra là, các tộc ngoài nhân tộc man hoang đều là bia đỡ đạn, giúp nhân tộc giảm bớt áp lực. Nhưng các tộc chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Không có cách, ai bảo các tộc mỗi một lần đại chiến đều có thể thu được ích lợi cực lớn. Đây mới là thủ đoạn thật sự của thiên đế khi thống trị các tộc. Muốn bia đỡ đạn liều mạng, phải cho bọn họ quyền lợi không cách nào từ chối được. Còn về ích lợi lớn hơn, đương nhiên là có nhân tộc ngồi mát ăn bát vàng rồi. Về phần không phục, đừng nói đùa, dưới thiên đế không ai dám không tuân theo. Hễ ai không phù hợp quy tắc và không phục đều sẽ bị tru diệt sạch sẽ. Diệt sạch toàn bộ, linh chủ, linh tộc trên dưới đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này, trong linh giới, dưới gốc thế giới thụ, hội tụ vô số đại quân linh tộc, thủ yêu to lớn nhiều vô số kể. Các loại sinh linh hoa cỏ cây cối tụ tập một chỗ. Linh chủ nhìn linh tộc hiện giờ cường đại, trong lòng muôn vàn cảm khái. Ánh mắt nhìn phía thiên giới mang một loại kính ngưỡng. Chuẩn bị xuất phát. Chiến trăm tộc giới hài. Linh chủ ra lệnh một tiếng. Xuất lĩnh quân đoàn chủ lực của linh tộc rầm rộ chạy tới trước giới Bích Man hoang hỗn độn. Hội hợp thế lực khắp nơi chuẩn bị đại chiến. Ở trong đại quân các tộc man hoang. Nổi bật nhất vẫn là vô số người khổng lồ hơi thở cường đại. Từng kẻ tản ra hơi thở đáng sợ. Trong đó dẫn đầu là một vị Titan thanh đồng. Thân thể cao gần vạn trượng. Tràn ngập áp lực. Hắn là tộc trưởng đương nhiệm của Titan bộ tộc. Thực lực đã sớm bước vào cảnh giới thượng thần. Titan thần huyết trong cơ thể có thể nói là chí cao vô thượng. Vị Titan thanh đồng này trung thành và tận tâm với thiên đế. Tuy đã khôi phục ký ức. Cũng biết một màn gặp gỡ trước kia với cổ trần. Nhưng không hề oán hận. Ngược lại càng kích động hơn. Cách chương.